Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 298, gieo gió gặt bão. Đồng trưởng lão thi thể đã băng lạnh, Tần Dương ở trên người hắn lục soát một trận, ngoài ý muốn bên phải tay trên ngón tay phát hiện một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong là một chút linh thạch. Mấy cây dược thảo cùng hai quyển huyền giai bí tịch, trừ cái đó ra liền không có vật phẩm khác. Mở ra hệ thống thu hồi giới diện, Tần Dương đem đồng trưởng lão thi thể trực tiếp thu hồi. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường võ giả cảnh giới vì tụ linh sơ kỳ. Thu hoạch được tài phú tệ 10.000. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Dương hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này lão gia hỏa thi thể giá trị 10.000. Lần này ngược lại cũng kiếm lời. Xử lý xong đây hết thảy, Tần Dương rút kiếm đi về phía Ninh Tranh Nhi. Sát ý vừa lên, ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương hướng nàng đi tới. Ninh Tranh Nhi dọa đến khuôn mặt nhỏ màu máu hoàn toàn không có. Muốn thôi động lốp xe lui lại. Lại bị ngăn ở phía sau khung cửa. Ta trước kia cấp cho ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không được trân quý. Chấm ngoặc kép, Tần Dương thần sắc lạnh lùng, từng bước một đi lên trước. Cô gái này lúc trước hắn vốn hẳn nên sớm giết, đáng tiếc bị Ninh Phỉ Nhi ngăn cản. Bất quá bây giờ cũng giống vậy, chẳng qua là sống lâu mấy ngày mà thôi. Đừng tới đây, cầu ngươi, đừng giết ta. Biểu ca, chấm ngoặc kép, tại cực độ sợ hãi cùng khí tức tử vong ngột ngạt phía dưới. Ninh Tranh Nhi cuối cùng tan vỡ khóc lên. Không có người nguyện ý tử vong, nhất là nàng còn trẻ như vậy. Nhìn xem Tần Dương giơ lên trường kiếm trong tay, Ninh Tranh Nhi kêu khóc, điên giống như muốn đẩy xe lăn chạy trốn. Kết quả bịch một chút, liền người mang cái ghế ngã ngã trên mặt đất. Bộ mặt trùng trùng điệp điệp cúi tại một khối phiến đá lên, đem mũi cho đập nứt, phấn nhuận bờ môi cũng phá, máu tươi chảy xuôi. Biểu ca, ta sai, ta thật sai, người tha ta đi. Chấm ngoặc kép, Ninh Tranh Nhi trên mặt đất vừa bò một bên khóc xin, cũng không biết là lúc nào xé rách quần áo, trên mặt đất nhúc nhích đồng thời lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Trên mặt đất bùn đất hỗn hợp có huyết dịch dính ở trên người, lộ ra vô cùng chật vật. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trên mặt đất đồng trưởng lão lưu lại cái kia quái điểu ống trúc. Đôi mắt sáng lên, như là gặp cứu tinh giống như, vội vàng một thanh bắt lấy. Học đồng trưởng lão phương pháp kéo ống trúc bên trên dây thừng. Mau ra đây a hát. Hắn trong tay đã không có cái kia có thể thiêu đốt phù. Các ngươi mau ra đây a hát. Đáng tiếc khẽ động nửa ngày, ống trúc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ninh Tranh Nhi trong mắt tuyệt vọng đến cực điểm, lại không buông bỏ, dứt khoát đem ống trúc trên mặt đất đập lên. Lạch cạch một tiếng, ống trúc vỡ tan, một đám lục sắc quái điểu trong nháy mắt bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Ninh Tranh Nhi sắc mặt vui vẻ, chỉ vào Tần Dương gào thét nói, nhanh đi cắn hắn, cắn chết hắn. Nhưng mà những cái kia quái điểu tựa hồ đối với Tần Dương có sợ hãi, chẳng những không có bay qua, ngược lại nhào về phía Ninh Tranh Nhi, ô ép một chút một mảnh, đi ra, các ngươi đi ra, đi cắn hắn a hát. Ninh Tranh Nhi thét chói tai vang lên, biểu lộ hoảng sợ. Con người trợn lên, đập lấy trên người quái điểu. Đáng tiếc quái điểu càng tụ càng nhiều. Là một trích quái điểu đem trên lưng nàng một miếng thịt cắn xuống lúc đến. Ninh Tranh Nhi triệt để tan vỡ. Biểu ca, nhanh cứu ta a hát. Biểu ca, ta không muốn chết. Bác gái, tỷ tỷ, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương đem trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm gỡ xuống. Chỉ là mắt lạnh nhìn, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. mà Ninh Tú Tâm các nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn, Ninh Tranh Nhi trên người mỗi một chỗ thịt bị quái điểu cắn xé. Mặc kệ là trên mặt, vẫn là trên đùi, lục sắc xương độc cũng tại ăn mòn nàng làn da. Nguyên bản kiều nộn trắng nõn da thịt giống như mạc nhện vỡ ra giống như. Một cái lỗ máu, toát ra đỏ thẫm huyết dịch, nhìn vô cùng vì dọa người. Dần dần, Ninh Tranh Nhi tiếng kêu cứu nhỏ rất nhiều, thẳng đến triệt để không có âm thanh. Tần Dương bóp ra một đạo viêm hỏa phù, đem trên người nàng quái điểu đốt sạch sẽ, lộ ra một đống liên tiếp một ít huyết mọc lại thịt từ xương. Đã triệt để đều chết hết, nếu không biết rõ tình hình, chỉ sợ không ai nghĩ đến cái này chồng bạch cốt trước đó là vị lòng dạ ác độc cô gái xinh đẹp, kiếp sau đầu thai tốt đi. Tần Dương ngữ khí lạnh nhạt, lại đem đối phương bạch cốt đốt thành cho bụi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa Ninh Như Tác. Giờ phút này đối phương hai chân run lập cập, gặp Tần Dương trông lại, dọa đến trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, trong đũng quần chảy ra tao thối nước tiểu. Dương Dương, phóng đại cậu ta một ngựa, về sau đại cữu nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Dương Dương, cho đại cữu một đầu sinh lộ đi. Chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Gặp Tần Dương thần sắc không hề bị lay động, hắn vừa lộn nhào quỳ dạp xuống Ninh Tú Tâm trước mặt, dùng sức phiến bản thân cái tát. Tú Tâm, là đại ca sai, van cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ a. Chúng ta có thể là thân huynh muội a hát. Tú Tâm, cầu ngươi cứu ta một mạng a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua ca ca khóc cầu dáng dấp, Ninh Tú Tâm nội tâm cũng là quặn đau khó chịu, trên mặt che kín nước mắt, nàng rung động bờ môi, nhiều lần muốn nói chuyện, lại chỉ là trương trương, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tú Tâm, đây hết thảy đều là cái kia đồng trưởng lão cùng Tranh Nhi hợp mưu, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a hát. Ta cùng ba ba đều là thật tâm muốn tiếp ngươi về nhà. Chấm ngoặc kép, ba ba đây. Ninh Tú Tâm bỗng nhiên run giọng nói. Lúc này nàng mới phát giác không thích hợp. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phụ thân không có đi ra, tộc nhân khác cũng không có đi ra, rõ ràng liền không thích hợp. Cha hắn, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc khẽ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cha hắn trúng độc, biến thành người thực vật. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được đối phương mà nói, Ninh Tú Tâm mắt tối sầm lại, kém chút lắc ngã trên mặt đất, bị bên cạnh Tần Viễn Phong vội vàng đỡ lấy. Mà khác một bên Ninh Phỉ Nhi cũng là kinh sợ, một mặt không thể tin, gia gia làm sao lại trúng độc đây? Là ai hạ được độc? Ninh Phỉ Nhi nghiêm nghị hỏi. Là, Tranh Nhi bọn hắn hạ độc, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a hát. Chấm ngoặc kép, Ninh Như Tắc vẻ mặt cầu xin giải thích. Ngươi, các ngươi, xúc sinh không bằng. Ninh Tú Tâm chỉ vào đối phương, đầy đỏ mặt lên, trừng mắt phẫn hận con mắt. Hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện tới. Mẹ, để Phỉ Nhi trước tiên mang ngươi đi xem một chút đi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, Ninh Tú Tâm cũng là bức thiết muốn biết phụ thân tình huống. Gật gật đầu, liền do Ninh Phỉ Nhi dẫn theo vội vã tiến vào lớn môn. Hai người sau khi đi, Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm thần sắc ngượng ngập Ninh Như Tắc. Thản nhiên nói, nguyên vốn dự định để ngươi nhiều chịu chút khổ sở. Bất quá bây giờ xem ra, cho ngươi một cái thống khoái đi. Vừa mới nói xong, Tần Dương trường kiếm trong tay lướt lên, tại Ninh Như Tắc hoảng sợ hối hận trong ánh mắt, hiện lên một đạo băng lãnh bầy ra mang, trực tiếp đâm xuyên hắn cái cổ, nhổ cỏ không trừ gốc, phải có hậu hoạn. Tần Dương nhìn trên mặt đất Ninh Như Tắc thi thể, nhàn nhạt khẽ nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,